Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Không phải do Huyền Thành Tử không sợ hãi, đây chính là Lâm Hiểu Phong. Phải biết rằng thời điểm Lâm Hiểu Phong có thành danh hiển hách ở trong ma đạo, hắn cùng Huyền Đạo Tử còn chỉ là vô danh tiểu tốt bên trong ma đạo mà thôi. Hai người càng là nghe nói không biết bao nhiêu sự tích về Lâm Hiểu Phong, trong lòng Huyền Thành Tử đã hối hận muốn chết. Ngay từ đầu tuy rằng đã trả giá, Liêu Thương cùng với Lâm Hiểu Phong có căn hệ, nhưng Lâm Hiểu Phong đã chết 5 năm. Nếu đây là tin tức giả, như vậy vì sao trong 5 năm này Lâm Hiểu Phong liền đến một chút tin tức đều không có? Đúng là bởi vì như thế, bọn họ mới kết luận Lâm Hiểu Phong đã chết. Phía trước nói qua, muốn một ma giáo chịu thua, trừ phi là xuất hiện một người có thể áp chế bọn họ, mà Lâm Hiểu Phong hiển nhiên chính là một người như vậy. Hiện giờ, tuy rằng ma giáo một lần nữa phát triển, thế lực cũng càng ngày càng tiếp cận cùng thời kỳ thánh giáo lúc trước trăm hoa đua nở như vậy, nhưng rốt cuộc mới đi qua 5-6 năm, tuyệt đại đa số thành viên của ma giáo, trừ phi là người có thể bảo tồn được thực lực trong trận chiến lúc trước giữa Trảo Yêu Cục cùng ma đạo, những thành viên ma đạo khác thực lực kỳ thật cũng không quá mạnh. Mới 5-6 năm, trừ phi là có một số rất ít những thiên tài, nếu không ai có thể tại trong thời gian ngắn như vậy đạt được thực lực cường đại. Danh khí lúc trước của Lâm Hiểu Phong, hơn nữa thực lực mà lúc này Lâm Hiểu Phong bày ra, làm cho Huyền Thành Tử chịu thua. Phía trước ta liền nói qua, ta không muốn vô tình gây thù chuốc oán. Thành Phong Quan các người làm chuyện gì cũng đều không có quan hệ quá lớn cùng ta. Lâm Hiểu Phong cầm song đao trong tay nói. Trên mặt Huyền Thành Tử vội vàng bày trừ tươi cười. Lâm thiếu chủ, hết thảy những việc này đều là hiểu lầm. Ta không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là ngài. Lâm Hiểu Phong nhìn Huyền Thành Tử nói. Như vậy, Huyền Thành Tử đạo trưởng cho rằng hiện tại hẳn là phải giải quyết cục diện trước mắt như thế nào? Huyền Thành Tử nghĩ nói. Ta xin nhận lỗi với Lâm thiếu chủ, bằng hữu của ngài cùng với người nhà của hắn cũng không có xảy ra chuyện gì. Huyền Thành Tử đạo trưởng, người nghĩ đến thật nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng như vậy liền muốn đem chuyện này cho qua sao? Lâm Hiểu Phong nói. Thanh Phong Quan các người lặp đi lặp lại nhiều lần tới đối phó bằng hữu của ta như vậy. Nếu như về sau thời điểm ta không ở đây, vạn nhất các người tới cửa trả thù thì sao? Huyền Thành Tử chắp tay nói. Tiểu đạo tuyệt đối không dám, ta đã biết hắn là bằng hữu của Lâm thiếu chủ, nào còn dám lỗ mãng. Mẹ nó, sớm biết rằng Lâm Hiểu Phong còn sống, Liêu Thương lại là bằng hữu của Lâm Hiểu Phong, Thanh Phong Quan hắn ăn no căng, không có việc gì tìm một cường địch như vậy đối đầu làm gì. Lâm Hiểu Phong nhìn Huyền Thành Tử nói. Người nói chuyện có thể đại diện cho Thanh Phong Quan sao? Huyền Thành Tử vội vàng nói. Đạo tôn của Thanh Phong Quan chúng ta là sư đệ của ta, quyết định như vậy ta còn có thể làm chủ. Nghe thấy vậy, Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Được, vậy chuyện này coi như bỏ qua. Huyền Thành Tử đạo trưởng, chúng ta có phải nên nói chuyện một chút hay không? Các người đắc tội với ta như vậy, chuyện này lại nên xử lý như thế nào đây? Trên mặt Huyền Thành Tử cứng đờ, vấn đề nan giải đã tới. Phía trước thảo luận có thể lại tìm Liêu Thương gây phiền toái hay không, vấn đề cũng còn như chỉ là việc nhỏ. Nhưng vấn đề hiện tại Lâm Hiểu Phong đưa ra mới là vấn đề chính, ưu tiên cần xử lý. Chính mình nên làm như thế nào để cho Lâm Hiểu Phong nguôi giận? Huyền Thành Tử đã sống đến tuổi này, có thể nói cả đời đều trà trộn ở bên trong ma đạo. Đối với các quy củ trong ma đạo có thể nói là rành mạch. Đắc tội một cao thủ như Lâm Hiểu Phong cũng không phải là nói lời xin lỗi vô cùng đơn giản liền có thể giải quyết. Lâm Hiểu Phong đứng ở tại chỗ chờ đợi đáp án của Huyền Thành Tử. Lâm thiếu chủ. Huyền Thành Tử cắn răng một cái nói. Không ngại như thế này, Thanh Phong Quan chúng ta vừa lúc ở tại bản địa thành đô, nếu về sau ngài có chuyện gì như vậy, Thanh Phong Quan chúng ta liền tính là vượt lửa qua sông cũng không từ chối. Lâm Hiểu Phong lại là trong lòng vừa động, hướng về phía Huyền Thánh Tử vẫy vẫy tay. Huyền Thánh Tử nhìn cả người Lâm Hiểu Phong tắm trong máu tươi, đương nhiên là không muốn đi qua. Vạn nhất Lâm Hiểu Phong đột nhiên nổi điên, một đao bổ tới chính mình thì sao? Bất quá sau khi suy xét một hồi, Huyền Thánh Tử vẫn là căng ra đầu đi qua. Sau khi hắn đi vào trước mặt Lâm Hiểu Phong, chắp tay nói: Lâm thiếu chủ. Tay của Lâm Hiểu Phong đặt ở trên vai của Huyền Thánh Tử, sau đó ở bên tai hắn, dùng thanh âm chỉ có hắn có thể nghe được nói ra: Làm việc cho ta, ta liền không giết ngươi. Nói xong, trong tay của Lâm Hiểu Phong xuất hiện một làn sương khói màu đen chui vào bên trong thân thể của Huyền Thánh Tử. Huyền Thánh Tử tuy rằng có phòng bị, nhưng lực chú ý đều ở trên đao của Lâm Hiểu Phong. Sương khói màu đen này sau khi tiến vào thân thể của Huyền Thánh Tử, thế nhưng một đường chui vào vị trí trái tim của Huyền Thánh Tử. Sau đó, sương khói màu đen này liền vần quanh ở bên cạnh trái tim của Huyền Thánh Tử. Huyền Thánh Tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Hiểu Phong. Khóe miệng của Lâm Hiểu Phong xuất hiện tươi cười, mở miệng nhỏ giọng nói: Không cần vong động, hiện tại chỉ cần ta muốn, trái tim của người tùy thời sẽ bị lực lượng quỷ thuật này giết chết. Nghe kỹ, cũng đừng nhìn đông nhìn tây, chuyện này chỉ một mình ngươi giấu ở trong lòng là được rồi. Huyền Thánh Tử cả người hơi hơi phát run, cắn chặt răng nhỏ giọng nói: Lâm thiếu chủ, thủ đoạn này của ngài thật là tàn nhẫn. Đừng quên, ta cũng là người ma đạo, Lâm Hiểu Phong nói. Sau khi hắn trải qua sinh tử kiếp, đối với việc khống chế lực lượng quỷ thuật viễn siêu hơn trước rất nhiều. Vừa rồi hắn sử dụng đối với Huyền Thánh Tử kỳ thật cũng chỉ là một pháp thuật nhỏ bên trong quỷ thuật. Pháp thuật này có thể dùng để khống chế người khác. Đương nhiên, một chiêu này chỉ có thể sử dụng với người có thực lực kém cỏi hơn mình rất nhiều. Nếu là một số người thực lực hơi chút cường hãn, lực lượng quỷ thuật đó sợ rằng còn không có tiến vào thân thể người đó, liền sẽ bị người đó bước ra bên ngoài cơ thể. Bất quá một chiêu này đối với Huyền Thánh Tử vẫn là rất hữu dụng. Sắc mặt Huyền Thánh Tử rất khó xem, hắn nhìn Lâm Hiểu Phong biểu tình cực kỳ phức tạp. Hắn đến tuổi này rồi, thật vất vả mới trở thành một người rất có địa vị như vậy, không muốn tới cùng thế nhưng sẽ trở thành một con rối cho người khác. Sinh tử đều bị Lâm Hiểu Phong nắm ở trong tay, đương nhiên đã là con rối rồi. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua trong phòng có nhiều đạo sĩ như vậy: Các người phụ trách đem căn phòng này quét tước sạch sẽ, ta muốn căn phòng này biến trở về bộ dáng như trước kia khi các người tới. Lão Lưu, chúng ta đi. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại đối với Lưu Thương nói. Lưu Thương bế Lưu Đồng Đồng lên, che lại đôi mắt của Chu Tiểu Nhu, lên rời khỏi nhà của hắn trước. Rốt cuộc nhà hắn nhiều thi thể như vậy, Chu Tiểu Nhu cùng với Lưu Đồng Đồng nếu như nhìn thấy, chỉ sợ sẽ bị dọa cho chết khiếp. Toàn bộ hành trình Lưu Đồng Đồng cũng là nhắm hai mắt. Lâm Hiểu Phong mang theo bọn họ đi xuống dưới. Kỳ thật Lâm Hiểu Phong đột nhiên đem lực lượng quỷ thuật gieo vào trong người của Huyền Thánh Tử cũng coi như là nhất thời nảy lòng tham. Ngay từ đầu hắn cũng không có tính toán như vậy, sau đó chính hắn cũng không nghĩ ra phương án giải quyết gì. Kế đó hắn cẩn thận tưởng tượng, thay vong quan lặp đi lặp lại nhiều lần tìm mình gây phiền toái như vậy, cũng không thể để cho Huyền Thánh Tử có được chỗ tốt. Hơn nữa, chính mình không thể gặp rắc rối như vậy mà không có gì, dù sao cũng phải vớt được một chút chỗ tốt mới được. Lúc này mới có hành động khống chế Huyền Thánh Tử như vậy. Thanh Phong Quan hiện giờ coi như là thế lực lớn trong mấy năm gần đây, mà Huyền Thánh Tử càng là người ngoại trừ Huyền Đạo Tử ở trong Thanh Phong Quan cũng là người có lực ảnh hưởng nhất. Âm thầm khống chế Huyền Thánh Tử, tuy rằng trước mắt Lâm Hiểu Phong không nghĩ tới có thể có chỗ gì tốt, nhưng về sau khẳng định sẽ mang đến cho mình chỗ tốt không thể tưởng tượng được. Những đạo sĩ ở chung quanh đó hai mặt nhìn nhau, có không ít người càng là thảo luận xem Lâm Hiểu Phong đến cùng là thần thánh phương nào. Rốt cuộc những đạo sĩ đó nhiều nhất cũng chỉ mới gia nhập ma đạo được 5 năm, sau khi Lâm Hiểu Phong chết cũng hiếm khi có người nói đến, cho nên bọn họ đối với Lâm Hiểu Phong cơ hồ có thể nói là không biết một chút nào. Đương nhiên, sau khi xem phản ứng của Huyền Thánh Tử biết là Lâm Hiểu Phong, minh bạch thân phận của Lâm Hiểu Phong này khẳng định không đơn giản. Sắc mặt Huyền Thánh Tử xanh mét, nhìn thi thể cùng máu tươi đầy đất: Các người còn thất thần làm cái gì, còn không mau đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ. Nói xong, Huyền Thánh Tử lên rời khỏi nơi này. không có khả năng loại sự tình nhặt xác này còn để cho hắn tự tay đi làm. Lần này cũng là bị giết chết hơn 30 đạo sĩ, toàn bộ Thanh Phong Quan trước mắt cũng chỉ mới có 300 đạo sĩ. Lần này khiến cho Thanh Phong Quan hao tổn 1/10 cao thủ, Huyền Thánh Tử đương nhiên thật sự là đau lòng. Ma giáo hiện tại cùng những ma giáo đứng đầu trước kia thật sự là không thể so sánh. Lúc trước người của Thánh giáo há có thể dưới vạn người, chỉ là thám tử giải ra bên ngoài sợ rằng cũng không dưới 300 người. Huyền Thánh Tử rời khỏi nhà của Lưu Thương, vội vàng trở lại Thanh Phong Quan. Sau khi trở lại Thanh Phong Quan, Huyền Thánh Tử lập tức để người đem Huyền Đạo Tử mời đến. Huyền Đạo Tử ăn mặc một thân đạo bào, chậm rãi từ bên ngoài đi vào đại điện. Huyền Thánh Tử ngồi ở trong đại điện, thấy Huyền Đạo Tử tiến vào, vội vàng đứng dậy nói: "Đạo Tôn, sư huynh khách khí rồi. Thế nào, kẻ cắp lúc trước tới Thanh Phong Quan chúng ta làm loạn kia đã giết được chưa?" Huyền Đạo Tử chậm rãi ngồi vào phía trên chủ tọa. Huyền Thánh Tử nuốt nước miếng nói: "Đạo Tôn, ta vô năng, bị người nọ phản công giết chết hơn 30 người." "Cái gì?" Huyền Đạo Tử lập tức đứng lên, cả người tức giận đến phát run. "Người nói gì? Sư huynh, vì sao Thanh Phong Quan ta có 300 người là có thể cùng ba ma giáo khác tồn tại song song, hơn nữa sắp trở thành tân tứ đại ma giáo đứng đầu? Bởi vì chúng ta tuy chỉ có 300 người, nhưng mỗi người hiện giờ ở bên trong ma đạo đều là cao thủ. Người mang theo gần 100 người, thế nhưng còn không bắt được kẻ cắp kia." Nhân số ba nhà kia đương nhiên cũng không có thực khoa trương, nhưng cũng lớn hơn rất nhiều con số 300 người của Thanh Phong Quan. Huyền Thánh Tử chắp tay nói: "Đạo Tôn, chúng ta quá xem nhẹ thực lực người nọ. Hơn nữa, ta trăm triệu điều không nghĩ tới, người nọ thế nhưng là Lâm Hiểu Phong." "Lâm Hiểu Phong?" Hai mắt Huyền Đạo Tử gắt gao nhìn chằm chằm về Huyền Thánh Tử. "Sư huynh, huynh nói chính là sự thật sao? Lâm Hiểu Phong ở 5 năm trước hẳn là đã chết rồi chứ?" Huyền Thánh Tử gật đầu đáp: "Không sai. Ngay từ đầu ta cũng thực giật mình, nhưng hắn sử dụng song đao, thậm chí còn biết quỷ thuật. Trên trăm đệ tử của chúng ta bị hắn giết đến cơ hồ không có lực đánh trả." "Nói rõ cho ta biết xem." Huyền Đạo Tử thần sắc ngưng trọng hỏi. Tiếp theo Huyền Thánh Tử đem việc phía trước xảy ra ở nhà Lưu Thương nói ra. Đương nhiên việc chính mình trở thành con rối của Lâm Hiểu Phong là bị hắn giấu đi. Nói giỡn sao? Huyền Thánh Tử lại không phải ngốc tử. Nếu để cho Huyền Đạo Tử biết được mình đã trở thành con rối của người khác, việc khác tạm thời không nói, ít nhất còn có thể để cho chính mình có địa vị cao ở Thanh Phong Quan sao? Chỉ sợ ai cũng đều sẽ không chịu đựng nổi một con rối bị người khác điều khiển, ở bên trong thế lực của mình chiếm hữu rất nhiều thế lực đi. Huyền Thánh Tử cũng không cam lòng, hắn không muốn chính mình nỗ lực lâu như vậy toàn bộ hóa thành dòng chảy về hướng đông. Phải biết rằng hơn phân nửa đời trước của hắn đều ở tầng dưới chót trong ma đạo dốc sức phấn đấu, hiện giờ đã hơn 70 tuổi, thật vất vả mới trở thành đại nhân vật bên trong ma đạo. Huyền Đạo Tử nghe xong Huyền Thánh Tử nói, lại là khen ngợi đáp: "Sư huynh làm được không tồi." Đối với việc Huyền Thánh Tử ngay lúc đó chịu thua, Huyền Đạo Tử lại thực tán đồng. Nếu như có thể giết chết Lâm Hiểu Phong, như vậy Thanh Phong Quan phái thêm một ít người, một hơi đem Lâm Hiểu Phong giết chết cũng liền thôi. Nhưng người ta có thân phận gì? Lúc trước cùng cao thủ như Hà Kính Phong đại chiến đều không có chết, còn có thể chết ở trong tay Thanh Phong Quan bọn họ sao? Trước nhất Huyền Đạo Tử cũng không có tự tin có thể bắt lấy Lâm Hiểu Phong như vậy. Nếu bắt không được, như vậy đương nhiên liền phải giải hòa. Không làm được bằng hữu, cũng tuyệt đối không thể trở thành địch nhân. Hơn 30 người đã chết cũng đành chịu, ai bảo chúng ta gặp gỡ lại là giao hòa như Lâm Hiểu Phong. Huyền Đạo Tử khẽ lắc đầu nói: "Quay đầu lại, ta liền đem chuyện này thông báo đi ra ngoài. Bên trong ma đạo, sau khi biết Lâm Hiểu Phong sống lại, người muốn giết chết Lâm Hiểu Phong khẳng định không phải số ít." Nghe được Huyền Đạo Tử nói, trong lòng Huyền Thánh Tử lại là cả kinh. Phải biết rằng tính mạng hiện giờ của chính mình là đang bị Lâm Hiểu Phong nắm ở trong tay. Tin tức Lâm Hiểu Phong một lần nữa xuất thế cũng không có lưu truyền ở trong giới âm dương. Nếu như bởi vì chính mình mà truyền lưu ra bên ngoài, quay đầu lại nếu Lâm Hiểu Phong giận chó đánh mèo, vậy thì chính mình nên làm cái gì bây giờ? Huyền Thanh Tử vội vàng khuyên bảo: Đạo tôn, ta cảm giác đem tin tức của Lâm Hiểu Phong sống lại truyền ra ngoài cũng không thỏa đáng. Không chỉ như thế, còn phải cho người phía dưới giữ kín miệng, đừng nói chuyện lung tung đem tin tức này truyền ra ngoài. Hả? Huyền Đạo Tử nhíu mày lại: Tại sao lại nói như vậy? Huyền Thánh Tử cái khó ló cái khôn nói ra: Đạo tôn, để ngẫm lại xem, về sau chúng ta là tứ đại ma giáo đứng đầu, chẳng lẽ chính là bình an không có việc gì sao? Huyền Đạo Tử khẽ lắc đầu. Bốn nhà bọn họ hiện giờ có thể ngồi cùng nhau là bởi vì bốn nhà bọn họ đều muốn có được vị trí tứ đại ma giáo đứng đầu bên trong ma đạo. Nếu không, bốn nhà bọn họ sao có thể ngồi vào cùng nói chuyện với nhau đây? Về sau, bốn nhà bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không hòa hợp như vậy. Đối với nhau, ngược lại sẽ là có sự tranh đấu. Hiện tại, tin tức Lâm Hiểu Phong một lần nữa xuất thế, khẳng định không thể từ bên phía Thanh Phong Quan chúng ta chuyển ra. Huyền Thanh Tử nói: Nếu như để Lâm Hiểu Phong biết, cùng với Lâm Hiểu Phong kết thù, về sau chẳng phải sẽ là phiền toái sao? Huyền Thánh Tử mở miệng nói: Đám người Thiên Cơ lão nhân cùng với cung trùng Bảo Hiến lúc trước quan hệ cùng với Lâm Hiểu Phong đều cực kỳ kém cỏi. Nói như vậy, chúng ta chỉ cần không có bất hòa đối nghịch cùng với Lâm Hiểu Phong cũng đã xem như thành công rồi. Một ngày nào đó, Lâm Hiểu Phong sẽ cùng hai nhà bọn họ đối đầu, chúng ta ngồi trên núi xem hổ đấu, chẳng phải là càng tốt sao? Huyền Đạo Tử nghe Huyền Thanh Tử nói, nhịn không được gật đầu, cũng cảm giác theo như lời của Huyền Thanh Tử nói thật có lý. Nhìn không ra, sư huynh hiện giờ thật đúng là cáo già xảo quyệt. Ấy không đúng, hẳn là đa mưu túc trí. Trên mặt Huyền Đạo Tử lộ ra tươi cười. Theo như lời của sư huynh cũng là ý kiến hay. Huyền Đạo Tử không hề nói muốn đem tin tức Lâm Hiểu Phong tiết lộ ra ngoài. Huyền Thanh Tử nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài. Đạo tôn quá khen, chỉ là người già rồi, mọi chuyện đều sẽ nghĩ nhiều một chút. Tốt, việc về Lâm Hiểu Phong kia như vậy đi qua, không cần để ý đến hắn. Huyền Đạo Tử mở miệng nói. Huyền Thanh Tử nghe thấy vậy, trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Huyền Đạo Tử chắp tay sau lưng, lông mày nhăn lại nói: Tên Lâm Hiểu Phong kia vì sao biến mất 5 năm, sau lưng khẳng định còn tồn tại bí mật gì đó. Bất kỳ ai truyền ra tin người chết, hơn nữa còn bốc hơi của nhân gian 5 năm, khi lần nữa lại xuất hiện, người khác sẽ có phản ứng đầu tiên chính là khẳng định người này có âm mưu hoặc là bí mật gì đó. Huyền Thanh Tử gật đầu, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Huyền Đạo Tử khẽ lắc đầu. Bỏ đi, việc cấp bách của chúng ta là ở bên trong ma đạo đứng vững chân. Mà bước đầu tiên để đứng vững chân đó là đạt được tư cách tứ đại ma giáo đứng đầu. Như vậy bọn họ mới có thể ổn định được. Lúc này suy nghĩ những chuyện khác cũng không có bất luận tác dụng gì. Thực mau, Thanh Phong Quan, Phật Sát Giáo, Thiên Cơ Môn, Thánh Mẫu Giáo, bốn nhà liên thủ hướng các đại ma giáo phát ra thư mời. Đương nhiên, cũng không phải tùy tiện người nào đều có được thư mời của bốn nhà bọn họ. Có được thư mời đều không ngoại lệ, trên cơ bản đều là đệ nhất ma giáo các tỉnh. Trên thư mời chỉ nói muốn tổ chức đại hội ma đạo, cùng nhau thương nghị tương lai của toàn bộ ma đạo. Về phần cụ thể thương nghị cái gì lại không có nói. Những giáo chủ ma giáo khác cũng đều không phải ngốc tử, đều mơ hồ đoán được sau lưng chuyện này hẳn là có âm mưu gì. Rất nhiều ma giáo cũng đều không muốn tiến đến. Những bốn ma giáo này ước hẹn, bọn họ cư tuyệt như thế nào? Chẳng lẽ trực tiếp từ chối? Trực tiếp từ chối đó chính là hoàn toàn đắc tội chết với bốn ma giáo bọn họ. Sau đó lại tưởng tượng đi cũng không phải chỉ là một ma giáo nhà mình, chỉ sợ sẽ đến có 20-30 cao thủ của các ma giáo khác trong ma đạo đều sẽ đến. Cứ như vậy, lòng cảnh giác của tất cả mọi người cũng đều biến mất. Nhiều người như vậy còn có thể sợ bốn ma giáo bọn họ làm ra sự tình gì đây? về tổ chức đại hội ma đạo đang được gấp rút chuẩn bị. Đương nhiên, chuyện này cùng với Lâm Hiểu Phong cũng không có quan hệ gì quá lớn. Trong khoảng thời gian này, hắn liền thành thật ở nhà của Lưu Thương, không có việc gì đi ra ngoài dạo phố. Buổi tối cùng Lưu Thương, Từ Hướng Dương cùng nhau ra ngoài uống chút rượu. Từng ngày trôi qua cũng thật thanh nhàn và bình yên. Thường mau, khoảng cách đại hội ma đạo chỉ còn không đến 3 ngày thời gian. Giữa trưa ngày hôm nay, đột nhiên di động của hắn liền vang lên. Lâm Hiểu Phong cầm lấy di động nhìn qua, là Vô Cửu gọi lại đây. Alo, Vô Cửu sao? Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Vô Cửu nói: Cậu có biết đại hội ma đạo sắp cử hành không? Biết. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói: Sao? Chẳng lẽ anh còn muốn tham gia đại hội ma đạo hay sao? Vô Cửu ở bên kia điện thoại nói: Ta nhận được mật báo, Trương Khánh Tân sẽ mang theo người của Trảo Yêu Cục lén đi đến đại hội ma đạo, chuẩn bị đem những người đó nhất cử tiêu diệt. Lâm Hiểu Phong cười hỏi: Như thế nào? Vô Cục trưởng chuẩn bị khuấy động hồ nước, làm cho kế hoạch này của hắn hoàn toàn bị tan vỡ sao? Vô Cửu lắc đầu nói: Vương bát đản kia tuy rằng làm việc ghê tởm, nhưng ta không đến mức đi phá hỏng chuyện của hắn như vậy. Rốt cuộc nếu như hắn thật sự có thể đem những người ma đạo này một lưới bắt hết, cũng coi như là làm một việc rất tốt. Đáng tiếc. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi: Nếu không phải hắn muốn đả kích ma đạo, tôi còn có thể chạy tới đem hắn giết chết. Từ sau khi Trường Anh Tân làm cục trưởng, liền chưa từng rời khỏi Trào Yêu Cục. Liền tính là Lâm Hiểu Phong muốn xuống tay đối với hắn, cũng tìm không thấy bất luận cơ hội gì. Lúc này Trào Yêu Cục muốn tiêu diệt những cao tầng ma đạo đó, Trường Khánh Tân khẳng định sẽ tự mình dẫn binh. Nói giỡn sao, đại công lao như vậy còn có thể để cho những người khác tới làm sao? Lâm Hiểu Phong trong lòng đương nhiên vẫn bị đè nặng. Tuy rằng hắn rất thống hận Trương Khánh Tân, cũng muốn giết chết tên kia, nhưng nếu Trương Khánh Tân tiêu diệt ma đạo, vậy thì hắn thật sự không thể đi tới phá hỏng. Thời điểm thật lâu trước kia, khi Thánh giáo còn tồn tại, ma giáo khi đó còn tương đối có quy củ, bởi vì có Thánh giáo ở phía trên ước thúc. Hiện tại những ma giáo đó như rắn mất đầu, hoàn toàn vô thiên vô pháp. Liên tỷ như phía trước, Thanh Phong Quan làm ra loại sự tình trực tiếp cướp đi những đứa trẻ đó để làm tế phẩm kia. Những ma giáo khác chỉ giờ cũng làm không ít chuyện, thậm chí còn nhiều chuyện tàn ác hơn so với chuyện này. Anh gọi điện thoại cho tôi, chẳng lẽ chỉ là muốn nói cho tôi chuyện này thôi sao? Lâm Hiểu Phong kỳ quái nói. Chuyên môn gọi điện thoại lại đây nói cho tôi, Trương Khánh Tân sắp làm một chuyện tốt sao? Không phải. Vô Cửu lắc đầu nói. Trên thực tế, ta rất lo lắng Trương Khánh Tân làm những chuyện này. Nhưng mà giáo đó nào có dễ đối phó như vậy. Trương Khánh Tân làm như vậy, thật sự có thể giải quyết được vấn đề ma đạo sao? Anh là lo lắng. Lâm Hiểu Phong hỏi. Hắn đem Trảo Yêu Cục hủy diệt vào đó sao? Đúng vậy. Vũ Kiều ở bên kia điện thoại gật đầu đáp. Lâm Hiểu Phong cười nói. Anh lo lắng cái gì? Anh đều đã không phải cục trưởng của Trảo Yêu Cục. Liên tính xảy ra chuyện gì, vậy cũng là Trương Khánh Tân tự mình làm ra. Vũ Kiều lắc đầu phản bác. Ta rốt cuộc ở Trảo Yêu Cục làm cục trưởng nhiều năm như vậy, gọi điện thoại cho cậu là muốn hỏi cậu một chút, có hứng thú đi đại hội ma đạo này nhìn xem náo nhiệt hay không? Tôi sợ không nhìn được giết chết Trương Khánh Tân kia. Lâm Hiểu Phong nói. Vũ Kiều nói. Chờ hắn thật sự tiêu diệt những phần tử ma giáo đó, cậu lại ra tay cũng không muộn, đúng không? Lâm Hiểu Phong nghe thế, trong lòng vừa động. Tôi trở về Long Hồ Sơn trước đã. Nói xong, Lâm Hiểu Phong liền ngắt điện thoại. Hiểu Phong, phải đi sao? Lưu Thương ở một bên ngồi xem TV, quay đầu lại hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu đáp. Ừ, phải rời khỏi Thành Đô. Nói xong, hắn duỗi cái lưng. Mấy ngày này, hắn cũng nghỉ ngơi thật sự thoải mái. Hắn duỗi lưng, nhìn về phía của Lưu Thương nói. Lão Lưu, chính cậu và Từ Hướng Dương công tác thật tốt. Nếu như có chuyện gì giải quyết không được, gọi điện thoại cho tôi. Tuy rằng không dám nói có phiền toái gì đều có thể giải quyết được, nhưng nếu như có chuyện gì, hắn cũng sẽ đem hết toàn lực đi giúp Lưu Thương giải quyết. Lưu Thương cười gật đầu. Hiểu rồi, yên tâm đi. Lâm Hiểu Phong đơn giản thu thập một chút đồ đạc, sau đó tìm chú Tiểu Nhu cùng với Lưu Đồng Đồng, chào hỏi một tiếng, lên rời khỏi nhà của Lưu Thương. Tiếp theo, trực tiếp gọi xe chạy đến sân bay. Khu vực tổ chức đại hội ma đạo cũng đã được công bố. Đó là tại bên trong Sơn Trang nghỉ dưỡng tại Trường Phong. Bốn ma giáo Thanh Phong Quan bọn họ đã đem toàn bộ Sơn Trang nghỉ dưỡng bao trọn. Bên trong có rất nhiều nhà ở, phong cảnh tuyệt đẹp, xem như một nơi nghỉ dưỡng cao cấp. Thường mau, người của bốn ma giáo này đều đã chạy tới tòa Sơn Trang nghỉ dưỡng này, sau đó tiếp nhận các hạng mục công tác bên trong, tỉ như nấu cơm hay tất cả các việc vặt đều do bốn ma giáo này phụ trách. Môn nhân của bốn ma giáo này cũng thực dễ phân biệt. Thanh Phong Quan đều là ăn mặc đạo bào, Phật Sát giáo lại là tăng nhân, Thánh Mẫu giáo của Thẩm Kiều Liên tất cả đều là nữ nhân. Đến nỗi cuối cùng Thiên Cơ Môn toàn bộ ăn mặc đồ đen. Dần dần ma giáo các nơi cũng lục đục đuổi tới, cầm thư mời tiến vào bên trong sơn trang. Lúc này cũng định ra quy củ, để giáo chủ những ma giáo đó chỉ được mang theo 10 người tiến vào sơn trang. Nguyên nhân đương nhiên là quá nhiều người, tứ đại ma giáo này khống chế không được. Tuy nhiên, lý do được đưa ra lại là trong sơn trang không có nhiều nhà ở như vậy. Minh Nguyệt Sơn Trang ở Trường Phong cũng coi như là một nơi rất có danh khí. Tại sân bay Trường Phong, Lâm Hiểu Phong, Truy Phong, Vũ Cửu cùng với Vương Tài, ba người một chó, cùng nhau từ sân bay đi ra. Lâm Hiểu Phong lấy di động nhìn xem địa chỉ Minh Nguyệt Sơn Trang. Ngày mai liền sẽ diễn ra đại hội ma đạo, chúng ta trực tiếp chạy đến Minh Nguyệt Sơn Trang sao? Không, Vũ Cửu lắc đầu nói. Chúng ta chạy qua, dùng thân phận gì đi vào, vẫn là chờ ngày mai đến phụ cận Minh Nguyệt Sơn Trang, sau đó thừa dịp sơ hở mà đi vào. Lâm Hiểu Phong vừa nghe nở nụ cười. Thật ra tôi có biện pháp đi vào. Cậu có biện pháp? Vũ Kiều kinh ngạc nhìn Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong hỏi, anh có thể có được số điện thoại của Huyền Thanh Tử tại Thanh Phong Quan không? Vũ Kiều trắng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Vô nghĩa. Nói giỡn sao? Vô kiểu tốt xấu gì trước kia cũng là cục trưởng Chào Yêu Cục, lấy một số điện thoại đối với hắn mà nói có thể là việc khó sao? Tiếp theo, vô kiểu lấy ra di động gọi tới một dãy số. Qua không bao lâu, một số điện thoại được gửi lại đây. Lâm Hiểu Phong lấy ra di động gọi tới cho số điện thoại đó. Không bao lâu, điện thoại liền được kết nối. Thanh âm Huyền Thanh Tử từ bên kia điện thoại truyền đến. Xin hỏi ngươi là ai? Huyền Thanh Tử. Lâm Hiểu Phong nở nụ cười nói, tôi là Lâm Hiểu Phong. Lâm thiếu chủ. Huyền Thanh Tử trong lòng căng thẳng hỏi, không biết Lâm thiếu chủ đột nhiên liên hệ tại hạ là vì chuyện gì? Lâm Hiểu Phong nói, tôi cùng hai bằng hữu muốn đến bên trong đại hội ma đạo xem náo nhiệt, giúp chúng tôi an bài một chút, chúng tôi muốn vào đó. Huyền Thanh Tử vừa nghe nhíu mày nói, Lâm thiếu chủ, nơi này trên cơ bản đều là người trong ma đạo, cũng không có gì tốt. Việc này như thế nào, thực khó xử sao? Trong giọng nói của Lâm Hiểu Phong mang theo một chút bất mãn. Huyền Thánh Tử bài trừ tươi cười nói, không phiền toái, không phiền toái, ta đây liền giúp người an bài một chút. Lần này Thanh Phong Quan chính là một trong ban tổ chức của đại hội ma đạo, an bài vài người đi vào có thể tính là chuyện gì chứ? Nói xong, Huyền Thanh Tử thở hắt ra. Đợi lát nữa, các người đến cửa sau của Minh Nguyệt Sơn Trang. Cửa sau của Minh Nguyệt Sơn Trang là Thanh Phong Quan chúng ta gác. Được rồi. Ngắt điện thoại, Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn về phía Vu Cửu. Xong rồi. Vu Cửu sờ sờ cằm. Tiểu tử cậu còn có thể để cho Huyền Thanh Tử này làm việc cho sao? Bởi vì có chút ngoài ý muốn, đem lão tiểu tử này khống chế. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong đơn giản nói một chút. Nghe xong, Vũ Kiều hai mắt sáng ngời. Như thế không tồi, Huyền Thanh Tử này ở trong Thanh Phong Quan cũng coi như là đại nhân vật. Có thể cho chúng ta sử dụng, giá trị này cũng không nhỏ. Được, vậy trước tiên chúng ta chạy đến cửa sau của Minh Nguyệt Sơn Trang đi. Lâm Hiểu Phong nói. Ba người một chó, bắt một chiếc xe, trực tiếp đến cửa sau của Minh Nguyệt Sơn Trang chạy đến. Tài xế lái xe là một người địa phương của Trường Phong, đối với Minh Nguyệt Sơn Trang cũng còn như tương đối quen thuộc, hơn nữa cũng rất hay nói. Mấy vị là chuyên môn đến Minh Nguyệt Sơn Trang sao? Nghe nói Minh Nguyệt Sơn Trang tới một ít người bên ngoài, bao trọn cả khu, thật đúng là nhiều tiền. Tài xế này luôn miệng luyên thuyên trò chuyện cùng mấy người. Mấy người Lâm Hiểu Phong ngẫu nhiên cũng trả lời vài câu. Minh Nguyệt Sơn Trang là một khu nghỉ dưỡng được xây dựng ở giữa sườn núi, non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót. Xe chậm rãi chạy đến cửa sau của Minh Nguyệt Sơn Trang. Cửa sau của Minh Nguyệt Sơn Trang đứng mười mấy đạo sĩ ăn mặc đạo bào. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong nhíu lại, trong đó có không ít người đều đã gặp qua chính mình. Lâm Hiểu Phong nghĩ vậy, vội vàng lấy ra một cái khẩu trang đeo lên. Cũng may sau khi Lâm Hiểu Phong sống lại, cũng không có đem thân phận bại lộ ra ngoài, cho nên luôn mang theo khẩu trang bên người. Vô Cửu lại không sao cả. Cả ba người sau khi trả tiền, Lâm Hiểu Phong ôm Vượng Tài xuống xe. Những đạo sĩ đó nhíu mày lại, nhìn ba người một chó từ trên xe taxi đi xuống. Trong đó một người còn mang theo khẩu trang che mặt. Một đạo sĩ mở miệng nói: "Mấy vị là người của môn phái nào? Mời đi lên cửa." Đột nhiên, cửa sau mở ra, Huyền Thánh Tử từ bên trong đi ra. "Huyền trưởng lão." Những đạo sĩ đó đồng thời hướng về phía Huyền Thánh Tử chắp tay hành lễ. "Được rồi, đây là mấy vị bằng hữu của ta, để cho họ vào đi. Nhớ kỹ, không được hồ ngôn loạn ngữ, miễn để cho người của ba nhà kia biết được lại có miệng lưỡi nói gì." Huyền Thánh Tử nhắc nhở. Những đạo sĩ đó chắp tay nói: "Huyền trưởng lão yên tâm, chúng tôi hiểu rồi." Mấy người Lâm Hiểu Phong đi theo phía sau Huyền Thánh Tử tiến vào. Minh Nguyệt Sơn Trang được xây dựng theo phong cách cổ xưa, có đủ loại sân phòng riêng biệt cho khách. Sơn Trang còn có một quảng trường cực lớn, giống như là khi Sơn Trang tổ chức một ít hoạt động để cho khách khứa tới nơi này theo dõi. Thế nhưng hiện tại vừa vặn dùng cho chủ trì đại hội ma đạo. Huyền Thánh Tử không nói một lời, mang theo mấy người đi tới một tòa nhà gỗ riêng biệt. Tòa nhà gỗ này tổng cộng có 3 tầng, có vài căn phòng, bên trong cũng được bài trí theo phong cách cổ xưa. Tất cả đồ dùng đều được làm bằng gỗ. "Lâm thiếu chủ, mấy vị an tâm ở nơi này, chỉ cần không đi lung tung bị người khác nhận ra, liền sẽ không có việc gì." Huyền Thánh Tử nhắc nhở. "Yên tâm, Huyền Thánh Tử sẽ không ảnh hưởng đến ngươi." Lâm Hiểu Phong ngồi vào trên sofa nói. Huyền Thánh Tử xấu hổ cười một chút, chắp tay nói: "Không phải tại hạ sợ Lâm thiếu chủ làm ảnh hưởng đến tại hạ, chỉ là vì suy xét cho an nguy của mấy vị. Nếu như chúng ta bị phát hiện, chỉ biết là đối với bản thân người sẽ có ảnh hưởng. Những giang hỏa tới tham gia đại hội này thật đúng là không thể giữ lại chúng ta." Phú Kiều cười nói. Huyền Thánh Tử vừa nghe, ánh mắt nhìn qua. Vừa rồi hắn cũng không cẩn thận đánh giá hai người khác. Thời điểm nhìn thấy dung mạo của Vô Cửu, trong lòng hắn ngưng trọng, giận nảy mình. Hắn là phó lãnh đạo của Thanh Phong Quan, cũng coi như là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong ma đạo. Mặc dù trước kia không có chân chính gặp qua Vô Cửu, nhưng cũng xem qua ảnh chụp của Vô Cửu, nhận được dung mạo của hắn. Vô Cửu. Huyền Thánh Tử ý thức được không ổn. Ngay từ đầu hắn thật đúng là cho rằng Lâm Hiểu Phong lại đây chỉ là xem náo nhiệt. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong mang theo hai người còn có thể nháo ra chuyện gì hay sao? Nhưng khi nhìn thấy Vô Cửu, hắn lại cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy. "Huyền Thánh Tử đạo trưởng nhận biết ta sao?" Vô Cửu cười hỏi. Huyền Thánh Tử ho khan một chút, chắp tay nói: "Thất lễ, người bên trong giới âm dương sao dám không nhận biết Vô Cục trưởng?" "Được rồi, tao hiện tại cũng không phải là cục trưởng gì. Ngươi bận việc thì đi làm đi, cũng đừng quan tâm đến ba người chúng ta." Vô Kiều xua tay nói: "Vậy tôi đây liền đi trước một bước." Huyền Thánh Tử nói xong xoay người lên rời khỏi tòa nhà này. Truy Phong nhìn bóng dáng của Huyền Thánh Tử này nói: "Lão già này sẽ không phản bội chúng ta chứ? Mạng của hắn đều ở trong tay tôi, không có khả năng làm ra động tác nhỏ gì." Lâm Hiểu Phong cười lắc đầu: "Không có người ngoài, ta có thể nói chuyện rồi chứ?" Vượng Tài bị nghe đến mức khó chịu. Khoảng thời gian nó ở Long Hồ Sơn cũng không thể nào nói chuyện, làm cho nó thực sự bị đè nén. "Người muốn ca hát đều được." Lâm Hiểu Phong cười, vuốt vuốt bộ lông của Vượng Tài. Bên trong một phòng hội nghị tại Minh Nguyệt Sơn Trang, Huyền Đạo Tử, Cung Trung Bảo Hiến, Thẩm Liên Kiều, Thiên Cơ Lão Nhân cùng ngồi ở bên trong. Cung Trung Bảo Hiến nói: "Lúc này đây, tổng cộng tới 22 ma giáo, đông đảo cao thủ, muốn làm cho bọn họ thừa nhận vị trí tứ đại ma giáo đứng đầu của chúng ta cũng không phải là sự tình đơn giản. Thẩm Liên Kiều cười nói, việc này có cái gì khó, trực tiếp dùng vũ lực trấn áp bọn họ không phải được rồi sao? Các môn nhân của môn phái chúng ta liền mai phục tại phụ cận. Cung Trung Bảo Hiến liếc mắt nhìn Thẩm Liên Kiều một cái, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là ngực to thì ngốc nghếch. Chúng ta lúc này đây cũng không phải là muốn giết sạch những người của ma giáo này. Tương phản, nếu bọn họ bị chết quá nhiều, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ không tốt. Chào yêu cục còn ước gì những ma giáo bọn họ giết hại lẫn nhau. Nếu như bọn họ thật sự khờ đến mức đem hơn 20 giáo chủ ma giáo này cùng với người mang đến giết sạch, kế tiếp khoảng cách bọn họ hủy diệt cũng không xa. Lúc này đây, chúng ta chỉ là muốn cưỡng bức bọn họ thừa nhận địa vị của chúng ta, không hơn. Huyền đạo tử vuốt cằm, nhàn nhạt nói, nhưng bọn người kia trên miệng thừa nhận, trong lòng có thể phục sao? Cung Trung Bảo Hiến ha ha cười nói, khẩu phục là được, tâm phục sao? Quá khó. Liền tính là thời điểm thánh giáo lúc trước nhất thống ma đạo, trong lòng không phục thánh giáo cũng không phải là số ít. Điều này cũng đúng. Huyền đạo tử gật đầu. Không ngại như vậy đi. Thiên Cơ lão nhân đột nhiên mở miệng nói, trực tiếp đề nghị luận võ. Các ma giáo chúng ta phái ra một người luận võ, 4 người có xếp hạng đứng đầu, đó sẽ là tứ đại ma giáo đứng đầu. 3 người khác nhìn lại đây. Luận võ? Huyền đạo tử nhíu mày nói, Thiên Cơ tiền bối, không phải là ta nghi ngờ quyết định của ngài, chỉ là vạn nhất trong những ma giáo đó có 1-2 cao thủ đem 1 trong 4 nhà chúng ta đánh bật ra ngoài, vậy thì nên làm thế nào bây giờ? Thiên Cơ lão nhân nhắm hai mắt, hiển nhiên không muốn trả lời vấn đề này. Cung Trung Bảo Hiến lại là nở nụ cười. Chủ ý này của Thiên Cơ tiền bối rất tốt. Chúng ta muốn trở thành tứ đại ma giáo đỉnh cấp, dù sao cũng phải lấy cớ một cách danh chính ngôn thuận. Chẳng lẽ kêu mọi người tụ tập lại, chúng ta trực tiếp tuyên bố, những ma giáo đó chỉ sợ sẽ cực lực phản đối chuyện này. Cung Trung Bảo Hiến dừng một chút. Bất quá luận võ lại không giống như vậy. Chúng ta là thắng trong lúc thi đấu, lúc này mới trở thành tứ đại ma giáo đứng đầu, đến lúc đó cũng biến tướng lớp kín miệng phản bác của những ma giáo đó. Cung Trung Bảo Hiến, vạn nhất Phật Sát giáo của các người bị ma giáo khác đánh bại thì làm sao bây giờ? Huyền đạo tử có chút không quá tán đồng phương pháp này. Cung Trung Bảo Hiến lại nói, nếu Phật Sát giáo chúng ta bại bởi ma giáo khác, chúng ta đấy cũng không có tư cách làm tứ đại ma giáo đứng đầu, đương nhiên là rời khỏi. Huyền đạo tử nhíu mày nhìn về phía Thẩm Liên Kiều. Cung Trung Bảo Hiến cùng Thiên Cơ lão nhân đều đã đồng ý phương pháp này, một mình phản đối khẳng định là vô dụng, trừ phi là Thẩm Liên Kiều cũng không tán đồng. Không nghĩ tới Thẩm Liên Kiều lại gật đầu nói, tôi đồng ý phương pháp này. Nếu 3 vị đều đồng ý, như vậy bần đạo đương nhiên cũng không có ý kiến khác. Huyền đạo tử gật đầu, trong lòng hắn tuy rằng không muốn, nhưng 3 nhà kia đều đã đồng ý, hắn còn có thể nói cái gì đây? Tốt, chúng ta chế định quy tắc luận võ, sau đó liền đem tin tức cử hành luận võ phân phát đến bên phía các ma giáo kia đi. Cung Trung Bảo Hiến nói. Đúng rồi. Thiên Cơ lão nhân đột nhiên mở hai mắt. Ta nghe nói Trảo Yêu Cục giống như đối với đại hội ma đạo chúng ta thực cảm thấy hứng thú, thậm chí đã phái người tiến đến chuẩn bị đem những phần tử ma đạo chúng ta một lưới bắt hết. Huyền đạo tử nhịn không được nở nụ cười, bất quá nụ cười này lại không phải tươi cười như tắm gió xuân kia của hắn, ngược lại là tràn đầy thần sắc âm lãnh, khinh thường. Chúng ta chỉ là chủ bị đại hội ma đạo này, còn chưa kịp phản ứng Trảo Yêu Cục kia, Trương Khánh Tân còn tưởng rằng Trảo Yêu Cục bọn họ là thời kỳ giống như trước kia, có nhiều cao thủ tụ tập như vậy sao? Huyền đạo tử trong lòng tràn ngập khinh thường. Nếu như hắn dám phái người tới, chúng ta liền đem Trảo Yêu Cục giết sạch, coi như để cho tứ đại ma giáo đứng đầu chúng ta có chỗ để thể hiện uy phong của mình. Trên mặt 3 người khác đều lộ ra tươi cười. Sau khi Trảo Yêu Cục trải qua đại biến, thật đúng là không được mấy người bọn họ để vào mắt. Bên trong một quân doanh tại Trường Phong, Trương Khánh Tân ăn mặc quân phục màu đen, ước chừng hơn 1.000 binh lính của quân đoàn giáp sắt. Lúc này Liên Hợp Tam tại bên trong quân doanh này, liền tính là chạy bộ, ở chỗ này chỉ cần nửa giờ là có thể chạy tới Minh Nguyệt Sơn Trang. Trương Khánh Tân lúc này đang ngồi ở bên trong một căn lều tạm tại quân doanh. Lều trại lúc này chính là văn phòng tạm thời của hắn. Trương Khánh Tân ngồi ở chỗ này, nhìn danh sách thành viên ma giáo chạy tới Minh Nguyệt Sơn Trang. Vương Chỉ lúc này cũng ăn mặc quân phục, từ bên ngoài đi đến, trên trán hắn tất cả đều là mồ hôi. Thời tiết này thật đúng là oi bức. Trương Khánh Tân ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Danh sách đã có rồi. Nói xong, Trương Khánh Tân đem danh sách này đưa qua. Vương Chỉ tiếp nhận danh sách này vừa thấy, trong lòng nhảy dựng một chút. Cục trưởng, chúng ta chính là đến bắt cá lớn. Những gia hỏa ma giáo này muốn làm cái gì đây? Nhiều người như vậy tụ tập cùng nhau sao? Trừ bỏ Thanh Phong Quan, Phật Sát Giáo, Thiên Cơ Môn cùng với Thánh Mẫu Giáo ở ngoài, mỗi ma giáo chỉ tới 10+ người. Trương Khánh Tân gật đầu nói, chúng ta ước chừng có 1.000 người, bọn họ không có khả năng là đối thủ của chúng ta. Trương Khánh Tân thật cũng không phải là tự tin mù quáng. Giới cuộc quân đoàn giáp sát của hắn chính là trải qua không biết bao nhiêu huấn luyện cực khổ. Toàn bộ quân đoàn giáp sát sau khi đạt tới số lượng nhất định hoàn toàn có thể nghiền áp những thành viên ma giáo đó. Ít nhất Trương Khánh Tân cho rằng như thế. Đương nhiên, cho rằng như vậy cũng không có gì là sai. Nếu là thành viên bình thường của ma giáo hiện giờ, kỳ thật xác định sẽ bị các loại súng ống của quân đoàn giáp sát này nghiền áp. Trời dần dần đen xuống, Minh Nguyệt Sơn Trang lại là đèn đuốc sáng trưng. Tin tức luận võ truyền tới bên trong các ma giáo, những ma giáo đó không ai có thể ngủ được. Bốn người Huyền Đạo Tử cùng Trùng Bảo Hiến ngày đêm thương lượng chi tiết các hạng mục ngày mai diễn ra đại hội ma đạo, cần phải bảo đảm một giọt nước cũng không lọt. Mà giáo chủ những ma giáo khác cũng rốt cuộc ý thức được Thanh Phong Quan, Thiên Cơ Môn, bốn ma giáo này vì sao sẽ tổ chức đại hội ma đạo. Bọn họ chính là hướng về vị trí của tứ đại ma giáo đứng đầu mà đến. Giáo chủ những ma giáo đó đã hội họp cùng nhau thương nghị phương pháp ứng đối. Toàn bộ Minh Nguyệt Sơn Trang không có mấy người có thể ngủ được. Đương nhiên, mấy người Lâm Hiểu Phong lại là ngoại lệ. Trong Minh Nguyệt Sơn Trang này có đủ các món ăn ngon, mấy người ăn uống cũng rất thống khoái. Sau khi uống say, lên ngả đầu xuống ngủ. Bọn họ cũng không lo lắng về vấn đề an nguy. Nơi này không ai biết mấy người bọn họ đã đến nơi đây. Biết đến, sợ rằng cũng chỉ có Huyền Thành Tử cùng với mấy tên bảo vệ cửa. Huyền Thành Tử đương nhiên không có khả năng tiết lộ tin tức của bọn họ ra ngoài, mà những bảo vệ cửa đó thậm chí đến thân phận bọn họ cũng đều không biết. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.